Buông ra con yêu sủng kia. Chương 859, Lưu Ly Tịnh Bình, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Dù là mỗi cái long huyệt chỉ lấy mấy món, nhưng lấy Lý Trường Sinh đặc thù năng lực, tự nhiên sẽ đem bên trong có giá trị nhất bảo vật lấy đi. Dù là còn lại trả lại kim long nhóm, cái kia vẫn như cũ là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. Vị diện khắc cường giả vì sao nóng lòng đồ long, ngoại trừ đồ long mang tới to lớn danh vọng bên ngoài. Càng là vì đám cự long cất giữ, huống chi cự long thi thể cũng là một món của cải không nhỏ. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh đem mỗi cái long huyệt toàn bộ tìm tòi một lần. Trong đó tự nhiên bao quát robot long huyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch nhiều nhất chính là robot long huyệt. Mặt khác 12 cái long huyệt bên trong, tuy nhiên một cái long huyệt sản xuất kém xa robot long huyệt. Nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, chung vào một chỗ thu hoạch ngược lại còn muốn vượt qua robot long huyệt. Trong đó, quang thiên địa tinh túy cấp bảo vật thì có hơn 20 kiện nhiều. Trong đó còn có 2 kiện thiên địa kỳ chân, cái này hơn 20 kiện thiên địa kỳ chân bên trong. Nhiều nhất cũng là long tu thảo. Loại này có thể cho yêu sủng lĩnh ngộ thứ hai đặc tính thiên tài địa bảo. Giá trị tự nhiên không ít. Đáng tiếc, long tu thảo đã đối Lý Trường Sinh không chỗ hữu dụng. Huống chi hắn cũng chướng mắt phổ thông long tu thảo. Tùy cơ đặc tính quá mức khảo nghiệm nhân phẩm. Nếu như lĩnh ngộ là hạ cấp đặc tính còn tốt. Nhưng nếu như lĩnh ngộ là mặt trái đặc tính. Cái kia thật đúng là khóc không ra nước mắt. Trong đó, đối yêu sủng nhóm hữu dụng là một khối thành người lớn chừng quả đấm mộc hệ nguyên tố kết tinh. Một bình lưu ly tịnh thủy cùng một khối thứ cấp thủy chi áo nghĩa kết tinh. Còn lại thiên địa tinh túy một phần là luyện khí, luyện đan tài liệu, hoặc là đối bây giờ Lý Trường Sinh không chỗ hữu dụng thiên tài địa bảo. Theo Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm thực lực nhanh chóng tăng lên. Đại bộ phận thiên địa tinh túy cấp bảo vật đã không có chút nào công hiệu có thể nói. Trong đó đặc biệt phụ trợ đột phá loại cùng huyết mạch thuế biến loại là nhất. Không có cách, Lý Trường Sinh yêu sủng động một tí cũng là lĩnh chủ hoặc là yêu vương cấp. Càng là nắm giữ nồng đậm hoặc là hùng hồn cấp huyết mạch. Cho dù là tiểu giao long vẫn là tinh anh cấp, nhưng ở tiến giai yêu thánh cấp trước đó. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Không cần thiết lãng phí những tư nguyên này, thứ cấp thủy chi áo nghĩa kết tinh có thể tiểu bước đề cao đầu to hoặc là ly long đột phá yêu vương cấp xác suất. Bất quá cả hai đều có thể 100% đột phá yêu vương cấp. Tựa hồ không cần thiết lãng phí, đến mức cái kia 2 kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Một món trong đó là một cái so với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn đất bảo châu màu vàng. Bảo châu bắt tay hơi trầm xuống. Vật này thể tích không lớn, lại là nặng hơn ngàn cân. Đồng thời theo xúc cảm nhìn lại, đây cũng không phải là bảo châu, mà chính là một đoàn từ dịch thể ngưng tụ thành hình bảo vật. Mậu thổ tinh anh, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Hắn từng tại Bách Thắng Vương bí cảnh ở bên trong lấy được qua một phần mậu thổ tinh anh. Nguyên bản hắn là muốn lưu cho A Ngốc tăng thực lực lên. Cuối cùng lại là lấy ra tấn thăng bát phẩm tinh cung liên đài. Lần này, Lý Trường Sinh đem phần này mậu thổ tinh anh giao cho A Ngốc hấp thu. Tại A Ngốc hấp thu thời điểm, Lý Trường Sinh nhìn về phía kiện thứ hai thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đây là một cái lưu ly hình dáng cái bình, có cao hơn một thước, sắc hiện lên màu sắc sặc sỡ hình, bên trong còn có một cặp to bằng móng tay hạt châu. Tản ra kim sắc, ngân sắc cùng tử sắc hỗn tạp sắc thái, cùng vì thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, nếu như nói mậu thổ tinh anh thuộc về bên trong hạ phẩm. Như vậy cái này lại là tiếp cận đỉnh cấp tồn tại. Đi qua Lý Trường Sinh quan sát. Đây là một kiện đặc thù loại hình dị bảo, ngoại trừ đầy đủ kiên cố bên ngoài, không có bất kỳ cái gì công kích cùng phòng ngự năng lực. Duy nhất công hiệu cũng là chế tạo tam quang thần thủy. Không sai, ngũ sắc lưu ly bình bên trong đống kia hạt châu chính là giọt giọt cực độ ngưng luyện tam quang thần thủy. chỉ bất quá bề ngoài thoạt nhìn như là thể rắn, chỉ là chế tạo tam quang thần thủy công hiệu thần kỳ. Cũng đủ để cho Lý Trường Sinh vui mừng quá đỗi. Tại Lý Trường Sinh trong suy nghĩ địa vị thậm chí có thể so với thế giới kỳ vật. Lý Trường Sinh tinh thần lực quét xuống, phát hiện trong bình cùng sở hữu 25 giọt tam quang thần thủy. Tăng thêm 5 giọt hàng tôn, tổng cộng 30 tích. Bát phẩm tinh cung liên đài muốn tiếp tục thăng giai. Cần 20 giọt tam quang thần thủy, cuối cùng thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Vấn đề duy nhất là, Lý Trường Sinh còn không rõ ràng ngũ sắc lưu ly bình chế tạo tam quang thần thủy chu kỳ trường ngắn. Có điều hắn không biết, cũng không có nghĩa là không có Long biết. Tại robot Long huyệt bên trong phát hiện thiên địa kỳ chân là mậu thổ tinh anh. Mà ngũ sắc lưu ly bình thì là tại vị ở phía tây khu vực biên giới Long huyệt ở bên trong lấy được. Nắm giữ nó Kim Long rất có thể biết một số tin tức. Đang hỏi một chút về sau, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào mẫu Long Margaret trên thân. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Ngũ sắc lưu ly bình là Margaret chân tàng. Theo góc độ nào đó nhìn lại, Margaret là phúc của hắn ngôi sao. Không chỉ có cáo chi Kim Long nhất tộc vị trí, thuận tiện lấy, đưa, cho hắn cần thiết ngũ sắc lưu ly bình, tên của nó gọi lưu ly tịnh bình, là ta tại trong lúc vô tình nhặt được bảo bối, duy nhất năng lực là ngưng tụ tam quang thần thủy, nhất định phải thời gian dài đem lưu ly tịnh bình thời gian dài bố trí tại lộ thiên bên trong. Thời gian dài hấp thụ ánh nắng, ánh trăng cùng tinh quang mới có thể ngưng tụ tam quang thần thủy. Chu kỳ đại khái là một tháng một giọt, Margaret không có giấu giếm, một năm một mười đem bàn tay mình cầm tin tức báo cho Lý Trường Sinh. Bất quá, theo ánh mắt của nó đến xem, lại là có chút đau lòng, tuy nhiên lưu ly tịnh bình không quá phù hợp cự long. Ánh mắt, nhưng là nó chân quý nhất vật siêu tầm, chuyến này thật sự là đến đúng rồi, khi biết lưu ly tịnh bình sinh sản tam quang thần thủy chu kỳ về sau. Lý Trường Sinh lộ ra vẻ mừng như điên, tuy nhiên một tháng chỉ có thể sinh ra một giọt tam quang thần thủy. Nhưng cơ bản có thể thỏa mãn hắn thăng giai tinh cung liên đài nhu cầu. Đang nói xong lưu ly tịnh bình tin tức về sau, Margaret thì dùng trông mong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đã đáp ứng Margaret, sau đó sẽ cho nó vô số tài bảo. Điểm ấy có ngày đạo thể ước thốt. Cũng không sợ Lý Trường Sinh trái với điều ước, chỉ là, lưu ly tịnh bình có thể không có thiên đạo thể ước thúc. Lý Trường Sinh nếu như không ràng buộc thủ đi, Margaret cũng là không thể làm gì, dù sao hiện tại nó thành hắn lâm thời yêu sủng. Yên tâm, Margaret, ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ bổ khuyết. Lý Trường Sinh không có chiếm Margaret tiện nghi ý nghĩ. Huống chi cái này điểm đền bù tổn thất hắn vẫn là cấp nổi. Trừ cái đó ra, Margaret, ta sẽ tận lực để ngươi tấn cấp yêu vương cấp, đến lúc đó liền từ ngươi tới quản lý cái khác cự long. Đã Margaret lập xuống đại công, Lý Trường Sinh cũng không để ý cho thêm nó một chút chỗ tốt. Bất quá, không phải hiện tại, tối thiểu nhất cũng muốn các loại Lý Trường Sinh thành vì vương giả sau mới có thể thay đổi thực hành. Đến khi đó, yêu vương cấp Margaret có thể vì hắn trưởng khống cái khác cự long. Có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, Margaret nguyện ý vì ngươi mà chiến. Margaret trong nháy mắt kích động, vội vàng hướng Lý Trường Sinh bày tỏ lòng trung thành, trở thành đám cự long thủ lĩnh, cũng nắm giữ đếm mãi không hết tài bảo. Margaret cảm giác mình long sinh sắp đạt tới đỉnh phong. Cái này là bao nhiêu cự long không có làm đến qua sự tình. Khách chương.